Vô địch thiên hạ, chương 1773, ngươi chắc chắn chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ thiên thai sân rộng, đột nhiên an tĩnh lại, tà thần đế tử Phong Thiện cũng là khó nén trong lòng khiếp sợ, hắn nuốt yết hầu lung, hỏi hai bên trái phải tà thần đế cung lão tổ Lưu Viễn. Lưu Viễn lão tổ, ngươi xem rõ ràng sao? Lần này, tà thần đại đế cũng không có tới tà thần đế cung chúng lão tổ trong, cái này Lưu Viễn thực lực cao nhất chính là nhất tôn đại đế thập giai hậu kỳ cao thủ, hơn nữa cực kỳ tiếp nhận thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Lưu Viễn vẻ mặt ngưng trọng nói, là Hoàng Tiểu Long phía sau vị này tướng mạo quái dị quái vật ra tay, thực lực chỉ sợ không thua chi ta. Chấm, trong lòng hắn, đồng dạng khiếp sợ, cái gì, không dưới ngươi, điều này sao có thể, ngươi chắc chắn chứ? Tà thần đế tử Phong Thiện nghe vậy, lần thứ hai khiếp sợ có chút khó mà tin được. Lưu Viễn, đây chính là đại đế thập giai hậu kỳ a, hơn nữa không phải bình thường đại đế thập giai hậu kỳ, coi như cùng một có chút lớn đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cũng có sức đánh một trận. Tuy là rất khó tin, nhưng là phán đoán của ta sẽ không có sai. Lưu Viễn trả lời khẳng định đạo, tà thần đế tử Phong Thiện sắc mặt âm trầm, nhất tôn không kém gì Lưu Viễn tồn tại. Thảo nào cái này Hoàng Tiểu Long chức dám cuồng vọng như vậy cùng kiêu ngạo, ngay cả thiên tử đế cảnh đều phải dẫm ở dưới bàn chân, nguyên lai tạo hóa đế cung là có cao thủ ở, Vương Vĩnh Sâm thanh âm âm lãnh. Bất quá, hắn cho là có nhất tôn đại đế thập giai hậu kỳ cao thủ, liền dám cùng thiên đình chống lại. Tà thần đế tử Phong Thiện hai mắt lóe ra, hắn nghĩ tới gì đó cũng càng nhiều, tỉ như trước đó vài ngày Chu Thần, Hách Đặc Sứ, Trần Đặc Sứ đám người chết. Hắn càng muốn sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Thế nhưng, cái này càng thêm kiên định trong lòng hắn muốn giết chết Hoàng Tiểu Long quyết tâm, đợi lát nữa vào thiên thai bí cảnh, vô luận như thế nào, cũng không thể nhường Hoàng Tiểu Long sống đi ra. Cùng Phong Thiện giống nhau, Quang Minh Đế tử Lam Thái Long khi lấy được Quang Minh Đế cung lão tổ Trần Văn Khiêm trả lời thuyết phục phía sau, trong lòng đồng dạng nhấc lên một mảnh kinh đào. Lần này thiên đình chi chiến Quang Minh đại đế đồng dạng không có tới, đến Quang Minh Đế cung lão tổ trong, Trần Văn Khiêm thực lực mạnh nhất cùng tà thần đế cung Lưu Viễn tương xứng. Quang Minh đế lữ lão tổ Trần Văn Khiêm trả lời thuyết phục cùng tà thần đế cung Lưu Viễn giống nhau, đều khẳng định Hoàng Tiểu Long sau lưng vị này tứ bất tượng là đại đế thập giai hậu kỳ cao thủ. Tạo hóa đế cung tại sao có thể có cao thủ như thế? Quang Minh đế tử Lam Thái Long khiếp sợ đồng thời, không nhịn được nói. Quang Minh đế cung lão tổ Trần Văn Khiêm lắc đầu, biểu thị không biết, hắn không có mở miệng, trong lòng hắn đồng dạng nghi hoặc không giải thích được. Có thể hay không cùng Hồng Mông đại đế có quan hệ? Quang Minh đế cung lão tổ Bành Hưng Phi đột nhiên mở miệng run rẩy như vậy đạo. Ngươi là nói quái vật này là Hồng Mông đại đế phái tới bảo vệ Hoàng Tiểu Long. Quang Minh đế tử Lam Thái Long kinh ngạc, Bành Hưng Phi gật đầu. Trước đây Hoàng Tiểu Long đến Hồng Mông đế cung, Hồng Mông đại đế phái hắn đệ tử thân truyền tới đón tiếp Hoàng Tiểu Long, hơn nữa sau đó, Hồng Mông đại đế là Hoàng Tiểu Long, đem Hồng Mông đế cung thái thượng trưởng lão Ngô Thiên Hợp đám người phế bỏ tu vi, sau đó trục xuất Hồng Mông đế cung. Quang Minh đế tử Lam Thái Long lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long là từ hạ giới bay lên, đây đã là có thể xác định chuyện, hắn không thể nào là Hồng Mông đại đế con tư sinh, hơn nữa thiên đình tra được, hắn và Hồng Mông đại đế căn bản không có bất luận cái gì trực tiếp quan hệ, Hoàng Tiểu Long phi thăng lên tới đây mấy trăm năm, Hồng Mông đại đế một mực Hồng Mông đế cung bế quan tu luyện cùng Hoàng Tiểu Long làm sao có thể có quan hệ trực tiếp. Kia đế tử chúng ta kế hoạch lúc trước có muốn hay không cải biến? Bành Hưng Phi nghi ngờ hỏi, kế hoạch không thay đổi, Quang Minh đế tử Lam Thái Long hai mắt hàn mang lóe lên, ngữ khí kiên định. Vỗ bọn họ trước kế hoạch các loại vào thiên thai bí cảnh phía sau, tìm được Hoàng Tiểu Long, bắt được Hoàng Tiểu Long, đối kỳ siêu hồn, đạt được bên ngoài tuyệt thế bảo tàng, sau đó sẽ đem phế bỏ. Dạ, đế tử, mà ở khắp nơi kinh nghi suy đoán lúc Hoàng Tiểu Long cũng lạnh lùng nhìn cô độc đế cung lão tổ cô độc Nan Minh đám người. Còn chưa cút sao, thừa dịp ta không có thay đổi chủ ý trước các ngươi hiện tại lăn còn kịp. Cô độc Nan Minh đám người sắc mặt xấu xí, nhưng nhìn đứng sau lưng Hoàng Tiểu Long tứ bất tượng cuối cùng vẫn hôi lưu lưu mang theo cô độc đế cùng mọi người ly khai 61 hào khu vực nhỏ. Nhìn cô độc đế cùng mọi người cục đuôi đi ra, tạo hóa đế cùng chúng đệ tử một mảnh hoan hô. Hoàng Tiểu Long mang theo tạo hóa đế cung mọi người đi vào 61 hào khu vực nhỏ, sau đó đứng vững, tiến nhập 61 hào khu vực nhỏ. Thời điểm, Hoàng Tiểu Long sườn thủ, liếc mắt nhìn Quang Minh đế cung Quang Minh đế tử Lam Thái Long cùng lão tổ Trần Văn Khiêm. Vừa rồi, cô độc vô nhất xuất thủ trước cùng Quang Minh đế cung lão tổ Trần Văn Khiêm ánh mắt của giao lưu, Hoàng Tiểu Long thấy rõ. Hơn nữa trước đó vài ngày, Bắc Tiểu Mỹ đã tra rõ chính là Quang Minh đế cung. Xui khiến, Dư Sĩ đem Tạo Hóa Đế Cung đuổi ra 61 hào phủ đệ, sau đó nhường Cô Độc Đế Cung mang vào. Hắc thủ sau màn là Quang Minh Đế Cung. Lúc này, Quang Minh Đế Tử Lam Thái Long cùng Lão Tổ Trần Văn Khiêm cũng nhìn qua, mấy người hai mắt nhìn nhau. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một chút, Quang Minh Đế Tử Lam Thái Long cùng Lão Tổ Trần Văn Khiêm hai người nhướng mày. Xa xa hư không một chỗ bên trong không gian, Thiên Đình chúng nguyên soái đem Cô Độc Vô Nhất một màn nhìn ở trong mắt cũng là khiếp sợ. Thiên Tử Điện Hạ, chúng ta có muốn hay không khiến người ta đi xử lý một chút? Nguyên soái Dư Sĩ tiến lên, cẩn thận hỏi Thiên Tử Đế Cảnh. Xử lý tự nhiên là xử lý Tạo Hóa Đế Cung. Thiên Tử Đế Cảnh ánh mắt yên tĩnh, không cần, trận đấu sắp bắt đầu. Dạ Thiên Tử Điện Hạ, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài đi. Lập tức Thiên Tử Đế Cảnh dẫn đầu từ hư không đi tới, phía sau chúng xuất theo, hạo hạo đãng đãng. Thiên Tử Điện Hạ, Thiên Tử Điện Hạ đến. Thiên Tử Đế Cảnh vừa xuất hiện, khắp nơi cường giả cường liệt gây rối, mọi người ánh mắt từ trên người Hoàng Tiểu Long thu hồi, ngược lại nhìn về phía Thiên Tử Đế Cảnh cùng Thiên Đình chúng xuất. Thiên Tử Đế Cảnh từ trên cao chậm rãi đi tới, có quân lâm thiên hạ thế, nhường chúng phương cường giả có loại quỳ xuống thần phục xung động, tựa hồ thiên địa vạn vật đều là đều ở dưới chân. Đây là thiên địa chi thế, người mang thiên đạo thần cách từ bên ngoài trình độ nhất định mà nói Thiên Tử Đế Cảnh đó là thiên đạo một bộ phận, đại biểu là thiên đạo nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người tu luyện, trải qua vô số cao thấp lôi kiếp, coi như là Hoàng Tiểu Long sau đó đột phá đại đế lúc cũng sẽ gặp phải hỗn độn lôi kiếp, thế nhưng, người mang thiên đạo thần cách Thiên Tử Đế Cảnh, lại sẽ không xuất hiện loại tình huống này, hắn sau đó đột phá lớn đế chi cảnh, căn bản sẽ không có cái gì hỗn độn lôi kiếp. Hoàng Tiểu Long hai mắt mị mị, hắn nhường Tứ Bất Tượng hai người điều tra Thiên Tử Đế Cảnh thực lực. Bất quá, sau khi Tứ Bất Tượng truyền âm, nói không dò được Thiên Tử Đế Cảnh thực lực chân chính. Đối với lần này, Hoàng Tiểu Long cũng không ngoài ý muốn, dù sao hiện tại, đó là một ít đại đế thập giai hậu kỳ tột cùng tồn tại cũng đồng dạng tra xét không ra thực lực chân chính của hắn. Bất quá, ngay cả hai đầu Tứ Bất Tượng đều tra xét không ra Thiên Tử Đế Cảnh thực lực chân chính cũng có thể nhìn ra đối phương khó lường. Thiên Tử Đế Cảnh mang theo Thiên Đình chúng xuất từ lối đi nhỏ đi qua, trải qua Tạo Hóa Đế Cung Hoàng Tiểu Long trước mặt lúc cước bộ liên tục cũng không có xem Hoàng Tiểu Long, sau đó cùng người khác xuất đi thẳng tới Thiên Đình thiết lập đài cao. Nhường người phía dưới cho mỗi bên đế cung mỗi bên thế lực đưa ra tư cách dự thi thân phận ngọc bài, chuẩn bị đấu vòng loại. Đi tới đài cao phía sau, Thiên Tử Đế Cảnh đối bên người một vị đại nguyên soái đạo. Vị kia đại nguyên soái cung kính xác nhận, sau đó truyền lệnh xuống. Thiên Đình chi chiến, phân đấu vòng loại cùng đấu bán kết các loại dự thi thân phận ngọc bài đưa ra phía sau, liền mở ra thiên thai bí cảnh, tất cả đệ tử dự thi liền kiềm giữ dự thi ngọc bài tiến nhập thiên thai bí cảnh tiến hành đấu vòng loại. Cách chương.